Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lấp lánh quá, lấp lánh vừa là được Giang Thiên Ca nghe mà cạn lời. Quần áo mà ông cụ Giang nói bà Giang may cho Giang Hướng Mai, vừa rồi cô cũng nhìn thấy. Mức độ lấp lánh của nó, nếu mặt trời lớn một chút, có thể sẽ sáng mù mắt cô. Cô dám khẳng định, đó tuyệt đối không phải thẩm mỹ của bà Giang. Thẩm mỹ của bà ấy không thể nào làm ra được bộ quần áo khoa trương như vậy, hẳn là ý nghĩ của Giang Hướng Mai. Nhìn ông cụ Giang nói đến bộ quần áo kia, vẻ mặt tán thưởng lộ rõ vẻ yêu thích. Giang Thiên Ca suy đoán, có thể ông cũng nhúng tay vào thiết kế của bộ quần áo chói mắt kia. Giang Thiên Ca cười ha hả hai tiếng, cười trừ cho qua chuyện bộ quần áo rồi chuyển sang chủ đề khác. Nói xong chuyện căn cứ tình hài, ông cụ Giang do dự một chút, liền thăm dò hỏi. Thiên Ca, nghe nói, mẹ của con cũng đã trở về. Trước đó Phương Thủ Nghĩa trở về thành Bắc, đến nhà thăm hỏi, ông ta đã trả lại tổ trạch cho nhà họ Phương. Ngày hôm sau, Phương Cần Vân, ông cụ nhà họ Phương hiện đang ở M Quốc đã gọi điện thoại cho ông để bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó, ông và Phương Cần Vân vẫn duy trì liên lạc, cách một khoảng thời gian, sẽ gọi điện thoại ôn chuyện thăm hỏi lẫn nhau. Mấy ngày trước, Phương Cần Vân gọi điện thoại nói với ông, năm nay nhà họ Phương sẽ về Bắc Thành ăn Tết, cũng nhắc đến chuyện Phương Đức Âm trở về. Nhà họ Phương trở về, Phương Đức Âm trở về, đương nhiên là họ rất vui. Năm đó nhà họ Phương đột ngột rời đi, cũng mang theo Phương Đức Âm. Mấy năm nay, Giang Viện Triều vẫn luôn không có ý định đi bước nữa. Nghe ý tứ trong lời nói của Phương Cần Vân, mấy năm nay Phương Đức Âm vẫn luôn độc thân. Nếu đã như vậy, vậy ông cũng mong hai đứa nhỏ Giang Viện Triều và Phương Đức Âm sau này có thể tiếp tục sống tốt với nhau. Mẹ con đã về Bắc Thành chưa? Ông cụ Giang nén lại sự phức tạp trong lòng, thở dài nói. Nói với cô ấy, khi nào có thời gian, ông mời cô ấy ăn một bữa. Mấy ngày trước Phương Cần Vân nói ông mới biết, Phương Đức Âm năm đó khi sinh con lại mắc bệnh kỳ quái nghiêm trọng như vậy, mấy năm nay, cô ấy vẫn luôn bị bệnh trầm cảm hành hạ. Hai, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Phương Cần Vân nói nguyên nhân của căn bệnh này rất phức tạp. Mặc dù Phương Cần Vân không nói ra, nhưng ông nghĩ ít nhiều gì cũng có nguyên nhân từ phía nhà họ. Có thể Giang Viện Triều đã không chăm sóc chu đáo, mới khiến Phương Đức Âm khi mang thai bị trầm cảm nghiêm trọng như vậy. Biết Phương Đức Âm trở về Bắc Thành, Tố Nghiêu liền nghĩ hôm nay Phương Đức Âm có thể cùng Thiên Ca về nhà. Tuy rằng trong lòng ông cũng hy vọng như vậy, Vân Mộng Hạ Vũ Ưng đồng thời, ông cũng hiểu điều này là không thể nào. Cho nên, trong lòng ông nghĩ, bất kể Giang Viện Triều và Phương Đức Âm hiện tại có suy nghĩ gì, sau này dự định thế nào, ông đều phải tìm cơ hội nói rõ thái độ của mình và nhà họ Giang cho Phương Đức Âm biết. Nhìn Giang Thiên Ca, ông cụ Giang suy nghĩ một chút, lại nói lời đầy ẩn ý. Thiên Ca, mấy năm nay cha con vẫn luôn chờ đợi mẹ con cũng biết đấy. Con là con gái của bọn họ, con vẫn còn trẻ, chắc chắn có thể nói nhiều lời tâm sự hơn với mẹ. Khi nào có dịp, con hãy nói giúp ba con vài câu tốt đẹp, nếu không, dựa vào ba con, không biết phải đợi đến bao giờ. Ông cụ Giang nói đến Giang Viện Triều, cau mày, trong giọng nói có chút ghét bỏ và không hài lòng. Giang Thiên Ca rất muốn nói với ông cụ Giang, ông đã xem thường con trai của ông rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tàu hỏa, chỉ trong lúc tôi ngủ thôi, ông ấy đã nắm tay mẹ tôi rồi đấy, nhanh lắm. Mà những lời ông cụ Giang nói lúc trước, Giang Thiên Ca cũng hiểu được phần nào suy nghĩ trong lòng ông. Cô cảm thấy, ông nội muốn gặp Phương Đức Âm cũng không cần vội vã như vậy. Đợi người nhà họ Phương trở về, gặp mặt cũng không muộn. Nhưng Giang Thiên Ca không nói thẳng suy nghĩ của mình, mà đá quả bóng sang cho Giang Viện Triều. Ông nội, chuyện gặp mẹ cháu, hay là ông nói với bố cháu trước đi, để bố cháu quyết định. Còn chuyện ông bảo cháu nói tốt với mẹ giúp bố, cháu cũng muốn lắm. Nhưng mà, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, thuật lại những gì Giang Viện Triều nói trước khi xuống tàu vào sáng nay. Bố cháu chê cháu phiền, không cho cháu xen vào chuyện của ông ấy với mẹ cháu. Ông cụ Giang nghẹn lời, Giang Thiên Ca giả vờ tiếc nuối thở dài, cô cười cười, sau đó liền long lanh đôi mắt hỏi. Ông nội, ông có biết mẹ cháu bây giờ là ai không? Chuyện giúp Giang Viện Triều nói tốt trước mặt Phương Đức Âm, cô cô đã nói những gì có thể nói rồi. Cô không thể nói thêm gì được nữa, hoặc những gì cô có thể nói ra, Giang Viện Triều có thể sẽ không muốn cô nói. Giang Viện Triều bên này, cô không giúp được gì, nhưng Phương Đức Âm bên này, cô lại có thể giúp Phương Đức Âm quảng bá một chút, xây dựng hình tượng người phụ nữ trí thức cao. Cách chương.